Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 474, tìm cùng tàng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Trương Tấn Lượng hồn nhiên không biết tử thần bước chân đang ở khoảng cách. Hắn càng ngày càng gần, hắn run run rẩy rẩy vừa đi vừa chết lặng, hướng về phía trước người phía sau múa may trong tay điện quang. Nghĩ thầm phải nhanh một chút, rời đi này có thể đông chết người địa phương quỷ quái. Đình thi gian thực sự ân tịnh đáng sợ. Trương Tấn Lượng chẳng những có thể rõ ràng nghe được hắn giày da gõ qua mặt đất tiếng vang. Thậm chí liền hắn tiếng tim đập đều có thể đủ nghe được rành mạch. Giờ này khắc này, ở cái này trống trải, cũng tràn ngập âm lãnh cùng tĩnh mịch đình thi gian. Phảng phất cũng chỉ có hắn một người ở chỗ này. Trương Tấn Lượng cũng nghĩ không ra chính mình vì cái gì sẽ sinh ra như vậy một loại cổ quái ý niệm. Nhưng không thể phủ nhận chính là cái này ý niệm đang ở hắn trong lòng tăng lên thăng ôn cũng kịch liệt lan tràn. Trương Tấn Lượng lại run run rẩy rẩy hướng tới đại môn nơi phương hướng đi rồi trong chốc lát. Tiếp theo cũng không biết là đã xảy ra cái gì, liền thấy hắn thân mình giống như điện giật giống nhau ngừng lại. Này một cái chớp mắt hắn giống như cảm giác được cái gì, mà bị cảm giác được đồ vật liền ẩn thân với hắn phía sau kia phiến trong bóng đêm monster. Trương Tấn Lượng không chút do dự xoay người, tiện đà dùng di động hướng tới trước người hắc ám chiếu đi. Nhưng mà từ hắn di động chung bắn ra kia nói tinh tế màu trắng chùm tia sáng, lại chưa tao ngộ bất luận cái gì ngăn cản. Thoạt nhìn hắn phía trước cảm ứng giống như chỉ là ảo giác. Nhưng hắn xác thật là bị cái này ảo giác hoảng sợ. Trương Tấn Lượng không có lập tức thu hồi ánh mắt, mà là tiếp tục mãn mang hồ nghi nhìn cái kia phương hướng. Di động điện quang như cũ chiếu nơi đó, nhưng nơi đó hắc toàn bộ, nơi nào có người nào hoặc là đồ vật ở. Kỳ quái, Trương Tấn Lượng ngoài miệng nói thầm một câu, trên thực tế hắn vừa mới sở dĩ sẽ bị sợ tới mức đột nhiên xoay người, đó là bởi vì hắn cảm ứng được ở sau người trong bóng đêm đang có một người ở bay nhanh chiều hắn chạy tới. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mãnh liệt, thế cho nên hắn rất khó tin tưởng đó là ảo giác. Nhưng nếu phía sau cái gì đều không có, hắn liền không cần thiết lại lãng phí thời gian. Vì thế hắn lại chuyển qua thân mình, tính toán tiếp tục hướng về đình thi gian trước đại môn tiến. Cùng lúc đó, bị hắn nắm ở trong tay di động cũng ở thời điểm này theo bản năng chiếu hướng về phía hắn trước người. Kết quả, hắn chiếu tới rồi một người. Hơn nữa người này khoảng cách hắn cơ hồ gần trong gang tấc. A, Trương Tấn Lượng căn bản là không có phát giác. Trước người khi nào thế nhưng nhiều ra cá nhân tới. Cho nên ở không có chút nào chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, hắn lập tức bị dọa đến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dưới chân cũng không chịu khống chế lùi lại vài bước. Cái này trong quá trình, Trương Tấn Lượng cũng theo bản năng giơ lên di động, chiếu hướng về phía người kia mặt. Màu xám trắng khuôn mặt, hai viên gắt gao nhô lên trong mắt, cùng với một chương hoàn toàn liệt khai miệng. Người này là ai? Trương Tấn Lượng ở trong lòng hỏi chính mình, bởi vì hắn căn bản không có nửa phần ấn tượng. Ngươi là ai? Trương Tấn Lượng trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi. Đều không phải là bởi vì người này xuất hiện đột ngột, mà là bởi vì này khuôn mặt thật sự là quá mức dọa người rồi. Đối với Trương Tấn Lượng vấn đề, nam nhân cũng không có mở miệng trả lời ý tứ, ngược lại ở trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn tươi cười. Sau đó liền bước đi nhanh hướng tới Trương Tấn Lượng vị trí đi tới. Thấy cái kia xấu xí nam nhân không nói lời nào, Trương Tấn Lượng không khỏi càng thêm kinh hoàng kêu lên: "Uy, ngươi nói chuyện a, ngươi rốt cuộc là ai a?" Nam nhân như cũ cười chiều hắn đi tới. Cứ việc Trương Tấn Lượng thanh âm đã bởi vì kia mặc danh sợ hãi mà trở nên run rẩy lên, nhưng mà không xong, tình huống còn tại tiếp tục trình diễn. Hắn di động cũng không biết nói cái gì, nguyên nhân đột nhiên tối sầm xuống dưới. Thoáng chốc, trước người nam nhân kia hoàn toàn ẩn nấp ở hắn trong tầm mắt. Mất đi di động quang mang, Trương Tấn Lượng cung cấp với vứt bỏ hắn lúc này trong lòng còn sót lại hạ kia ti cảm giác an toàn. Hắn hung hăng ấn xuống tay cơ thượng khởi động máy kiện. Một lần lại một lần. Nhưng là di động bình thường lại như cũ không có nửa điểm ánh sáng chiếu ra. Thật con mẹ nó gặp quỷ. Trương Tấn Lượng rõ ràng nhớ rõ hắn sớm tại 2-3 phút trước nhìn lên. Di động lượng điện còn dư lại 2/3 nhiều. Cho nên căn bản không có khả năng sẽ bởi vì không điện mà tắt máy. Trương Tấn Lượng một lòng chỉ lo đưa điện thoại di động mở ra. Nhưng lại giống như xem nhẹ nam nhân kia tồn tại. Hoặc là nói, hắn như cũ không có cảm giác được tử vong tới gần. Đang định Trương Tấn Lượng lòng tràn đầy nôn nóng ấn lộng xuống tay cơ thời điểm. Hắn đột nhiên thấy cổ chợt lạnh. Tiếp theo thân mình liền không chịu khống chế bị một cổ cự lực ngạnh sinh sinh nâng lên. Trương Tấn Lượng theo bản năng đem ở kia chỉ bóp chặt hắn cổ tay. Nhưng mà cái tay kia lại giống như kìm sắt, giống nhau cứng rắn. Hơn nữa tản ra một cổ nồng đậm formalin hương vị. Ngô ngô, Trương Tấn Lượng ở không trung thống khổ đá đánh. Dãy giụa, hắn muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng bởi vì cổ bị véo gắt gao. Cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể phát ra một chuỗi nhỏ vụn đến cơ hồ vi không thể nghe thấy. Ngô, ngô thanh, mặc dù tới rồi hiện tại, Trương Tấn Lượng như cũ không có hiểu được đây là vì cái gì. Vì cái gì cái này xấu xí nam nhân sẽ như vậy đối đãi hắn. Hắn ý thức bắt đầu dần dần trôi đi, dãy giụa cũng ở trở nên càng ngày càng vô lực. Cùng lúc đó, đình thi gian một cái khác góc, Trần Hiểu Linh do dự đứng ở cái kia tồn trữ thi thể tủ lạnh trước. Lúc này hắn đang ở trong lòng do dự mà, hay không hẳn là lấy hết can đảm, thể nghiệm một hồi vào ở người chết xào huyệt cảm giác. Trần Hiểu Linh cứ việc chỉ là một cái 20 tuổi suốt đầu tiểu nữ sinh, nhưng là nàng lá gan lại là đại cực kỳ. Ít nhất có được rất mạnh tâm lý thừa nhận năng lực. Ở bình thường trong sinh hoạt, có rất nhiều thời điểm, nàng bằng hữu cũng hoặc là nàng thân nhân đều tại hoài nghi, nàng có phải hay không khi còn nhỏ từng chịu quá cái gì kích thích. Thế cho nên đánh mất sợ hãi cả money, nói cách khác một cái tuổi còn trẻ, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương nhi, như thế nào sẽ cái gì đều không sợ, chuyên chọn một ít người khác chỉ là nhìn đều phải ra đầu tê dại sự tình đi là money. Trên thực tế, nàng đều không phải là không có sợ hãi cảm. Trên đời này cũng có rất nhiều làm nàng cảm thấy sợ hãi sự tình. Nàng sở dĩ sẽ đối kinh tủng sự vật cảm thấy hứng thú, nói trắng ra là chỉ là đơn thuần thích tìm kích thích, thích khiêu chiến chính mình cực hạn thôi. Cho nên vô luận là phía trước nàng thi thể tiến vào cách gian, tiện đà cấp thi thể hóa trang, vẫn là như bây giờ, một người đứng ở một cái lạnh như băng, cũng trang mạn tử thi tủ lạnh trước khi, nàng trong lòng mặt đều là có chứa sợ hãi. Chẳng qua cùng những cái đó người nhát gan so sánh với, nàng càng có thể khống chế được loại này cảm xúc, cũng có thể hưởng thụ loại này cảm xúc sở cho nàng mang đến kích thích khoái cảm này liền. Cùng một ít người thích tay không leo núi, thích lái xe bay vọt, thích trèo lên châu phong giống nhau. Theo đuổi chính là một cái mạo hiểm kích thích, mà hiện tại, liền có một cái đặc biệt khiêu chiến bãi ở nàng trước mặt. Kia đó là lựa chọn một cái trường điều ô vuông chui vào đi. Đi thể nghiệm một phen thi thể nhóm ngủ địa phương. Cái này khiêu chiến chỉ là ngẫm lại, liền không cấm lệnh Trần Hiểu Linh cảm thấy sởn tóc gáy, cả người lông tơ chợt khởi. Nhưng đồng dạng, nàng trái tim cũng ở vì loại này lớn mật thiết tưởng mà hưng phấn kinh hoàng. Hơn nữa tự thân thể của nàng cũng giống như bộc phát ra một cổ khó có thể ức chế lực lượng. Dục muốn sử dụng nàng kéo ra tủ lạnh thượng, kia một đám hoặc là ngủ thi thể, hoặc là chính không chờ nàng đi chui vào trường điêu ô vuông. Sớm tại mới vừa tiến vào này đình thi gian, lần đầu tiên nghe Dương Tử nói phương diện này trang đầy thi thể khi, nàng trong lòng có một cổ muốn chui vào đi cảm thụ hạ xúc động. Bất quá bởi vì nàng cảm thấy cái này ý tưởng thật sự là quá mức điên cuồng, không dễ dàng bị mặt khác tham dự giả sở tiếp thu. Lúc này mới khó khăn lắm cưỡng chế đi xuống. Nhưng là hiện tại cơ hội tới. Bởi vì chơi trốn tìm hoàn toàn là ở tắt đèn dưới tình huống tiến hành. Đình thi gian diện tích lại lớn như vậy, đen tuyền cơ hồ sở hữu trốn tránh giả đều chạy tan. Này có thể nói là cho nàng sáng tạo một cái ngàn năm một thủa chui vào cơ hội. Hơn nữa cơ hội này còn có thể đủ phối hợp cái này chơi trốn tìm trò chơi. Bởi vì ở nàng nghĩ đến, kia hai chỉ quỷ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có người gan lớn đến chạy tới tủ lạnh toàn. Như vậy liền không ai có thể đủ tìm được nàng. Nói cách khác, nàng sẽ là cái này chơi trốn tìm trò chơi cuối cùng người thắng. Nghĩ đến đây, Trần Hiểu Linh trái tim không cấm nhảy đến nhanh hơn. Nàng kia bị bôi phấn hồng móng tay, cũng ở không chịu khống chế gãi nàng lòng bàn tay. Chỉ là ở ô vuông nằm thượng trong chốc lát, nếu là quá lạnh hoặc là hô hấp không lưu sướng nói, cùng lắm thì lại bò ra tới. Lại không phải nói chui vào đi liền ra không được. Trong lòng mặt như vậy tưởng tượng, Trần Hiểu Linh liền lại không có nỗi lo về sau. Nàng đem điện thoại đèn pin công năng mở ra, lúc sau nàng tắc bắt đầu mượn dùng hắc ám yểm hộ, không coi ai ra gì kéo túm nổi lên tủ lạnh thượng trường điều ô vuông. Bởi vì muốn xác định trường điều ô vuông hay không trang có thi thể, cho nên Trần Hiểu Linh mỗi lôi ra một cái ô vuông đều phải dùng di động hướng bên trong chiếu một chiếu. Đường di động kia trắng bóng ánh sáng đánh vào đông đảo tử thi trên mặt khi, nàng lưng cũng nhiều ít có chút mạo lương khí, cảm thấy bốn phía trong bóng tối chính cất giấu đếm không hết. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ở ước chừng nhìn mười mấy cái trường điều ô vuông sau, Trần Hiểu Linh mới rốt cuộc tìm được rồi một cái không có thi thể vào ở không ô vuông. Phát hiện sau nàng cũng không có mạo muội chui vào đi, mà là trước vói vào tay đi cảm thụ một chút bên trong độ ấm. Bên trong độ ấm cũng không có nàng tưởng tượng thấp, cùng bên ngoài độ ấm cơ hồ không sai biệt lắm. Money kế tiếp, nàng lại cúi xuống thân mình, thoáng gần sát ô vuông nghe nghe. May mắn chính là cũng không có ngửi được bất luận cái gì kích thích tính khí vị. Cái này nàng không cầm là yên tâm rất nhiều. Một phen thử sau khi kết thúc, Trần Hiểu Linh cũng không hề do dự. Nàng hít sâu một hơi liền chậm rãi chui vào bên trong. Tiến vào sau, Trần Hiểu Linh cũng không có cảm giác có bất luận cái gì không khỏe. Không có mùi lạ, cũng không có nhiệt độ thấp. Nhưng là chờ nàng đem thân mình hoàn toàn đều chui vào đi sau, nàng lại bừng tỉnh phát hiện chính mình phương hướng sai rồi. Đầu không nên hướng tới bên trong, mà là hẳn là hướng tới bên ngoài. Như vậy mới có thể đóng lại trường điều ô vuông, cũng cam đoan lưu ra điều khe hở dùng để không khí thay đổi. Bất quá chờ nàng ý thức được điểm này, cũng tính toán từ trường điều ô vuông rời khỏi tới khi phía sau lại đột nhiên truyền vào một tiếng bang vang. Này tiếng vang đem Trần Hiểu Linh sợ tới mức cả kinh. Bởi vì này không thể nghi ngờ là ở nói cho nàng. Còn có một người theo đuôi ở nàng phía sau cũng tiến vào cái này trường điều ô vuông. Đương nhiên càng không xong còn ở phía sau. Bởi vì nguyên bản rộng mở ô vuông vào lúc này cũng không biết bị người nào cấp đẩy hợp. Trần Hiểu Linh tâm lạnh hơn phân nửa. Nàng nhưng không cảm thấy ai sẽ làm như vậy, cái trò đùa dai tới chính nàng. Nàng cũng mặc kệ phía sau có phải hay không thật sự có người. Lúc này liền bắt đầu liều mạng chiều lui về phía sau đi. Chỉ là không chờ nàng lui về phía sau vài bước, liền đột nhiên cảm thấy trường điều ô vuông trở nên chen chúc lên. Loại cảm giác này thế nhưng thật sự như là trừ bỏ nàng bên ngoài, nơi này còn có một cái khác người ở. Dường như trường điều ô vuông tổng cộng mới nhiều điểm nhi diện tích, sao có thể còn sẽ có người chui vào tới đâu. Hắn chẳng lẽ không chê tễ, không chê buồn đến hoảng sao? Phương diện này có người ngươi nhìn không tới sao? Còn ngạnh hướng bên trong tễ. Trần Hiểu Linh cũng không có hướng quỷ quái phương diện đi liên hệ. Nàng bình tĩnh tưởng tượng ngược lại là cảm thấy là nào đó nam tính trốn tránh giả nhìn đến nàng chui vào tới nơi này. Vì thế liền cũng theo đuôi sau đó tiến vào, muốn sấn hắc chiếm nàng điểm nhi tiện nghi. Bất quá đang lúc nàng nói ra câu này oán giận nói sau, một cổ lạnh băng cũng cùng với ẩm ướt cảm giác liền theo nàng lỏa lồ bên ngoài làn da truyền khắp toàn thân. Trần Hiểu Linh không dám tưởng tượng, bởi vì phía sau người kia không những không có lui ra ngoài, ngược lại là chết dán lại đây. Hơn nữa người nọ trên người sền sệt muốn mệnh, giống như là ở trên người bao phủ một tầng bùn đen giống nhau. Nàng thử giật giật, nhưng là thân thể lại bị tạp đến gắt gao, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Thẳng đến lúc này Trần Hiểu Linh trong lòng mới nảy mầm ra một cổ mãnh liệt nguy cơ. Bởi vì người kia một bàn tay đã chiều nàng bắt lại đây. Đừng như vậy, Trần Hiểu Linh giãy giụa đẩy trong bóng đêm người kia. Nhưng là tay nàng đụng chạm đến người nọ trên người khi lại phát ra phốc phốc âm vang. Này cũng càng lệnh Trần Hiểu Linh cảm thấy tim và mật đều nứt. Giãy giụa chung, Trần Hiểu Linh vô tình ấn tới rồi di động của nàng ấn phím. Kết quả di động của nàng liền vào lúc này sáng lên. Bất quá cùng nhau sáng lên tới, còn có một chương đã hư thối đến gần như mơ hồ người mặt. Nguyên lai cái kia theo đuôi chính mình tiến vào người, thế nhưng là một khối hủ thi. A, cùng thời gian, ở tủ lạnh phụ cận một chỗ trong một góc, ta giống như nghe được cái gì thanh âm ni. Tần Vãn Tình nơm nớp lo sợ tránh ở Trần Thành phía sau. Nàng rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại vẫn kiên trì không ngừng nhìn phía bốn phía. Hư, Trần Thành túm túm Tần Vãn Tình quần áo, ý bảo nàng tận lực hạ giọng, hoặc là dứt khoát đừng nói lời nói. Rồi sau đó hắn nhàn nhạt nói, cùng ta qua đi bên kia. Trần Thành hạ giọng nói xong, liền túm Tần Vãn Tình chậm rãi hướng tới rời xa tủ lạnh phương hướng thối lui. Mà ở bọn họ vừa mới rời đi không lâu, Dương Tử kia bị kéo lớn lên khủng bố thân ảnh liền thình lình xuất hiện ở nơi này. Nó tại chỗ dừng lại trong chốc lát, thấy xác thật không ai trốn tránh ở phụ cận sau, lúc này mới thân ảnh chợt lóe lại ở ẩn nấp ở trong bóng đêm monster. Không cần vô duyên vô cớ lại cùng ta nói chuyện. Ngươi chỉ lo đi theo ta đi. Đừng hỏi vì cái gì. Cũng không cần do dự. Hắc ám hạ. Trần Thành sắc mặt có chút xanh mét. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh. Đúng lúc giữ chặt Tần Vãn Tình rút đi. Như vậy nghĩ đến lúc này. Bọn họ đã bị con quỷ kia cấp phát hiện. Bọn họ phía trước kỳ thật vẫn luôn tránh ở nơi đó. Bởi vì hắn trong bóng đêm thị lực gần như 100%. Cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến tủ lạnh bên kia tình huống. Này trong đó tự nhiên bao gồm Trần Hiểu Linh kia phiên tìm đường chết hành vi. Cùng với theo sát sau đó đi theo đi vào kia cụ hủ thi. Đến nỗi cái kia trường điều ô vuông. Còn lại là bị Dương Tử đẩy đóng lại. Ở vừa mới kia phiên tiếp xúc chung, Trần Thành tổng cộng thu hoạch 2 cái phát hiện. Một cái phát hiện là Dương Tử chúng nó cũng không thể tỏa định bọn họ vị trí. Đến nỗi cái thứ 2 phát hiện tắc có chút khủng bố. Bởi vì đình thi gian thi thể, chỉ sợ đều là sống. Hết chương.